Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thả ra nam hài kia. New York Đại học Y học Trung tâm. Bác sĩ vừa ra tới. John Coleman một nhà liền xông tới. Phần bụng chảy máu đã ngừng lại, nhưng hắn phần cổ thụ thương nghiêm trọng. Tình huống trước mắt ổn định. Các ngươi rất may mắn, bác sĩ nói. Chúng ta có thể thấy hắn sao? John hỏi. Muốn chờ chút à, bác sĩ nói. Hắn bây giờ còn tại ICU trọng chứng phòng giám sát bên trong. Cảm tạ thượng đế. John thê tử đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó gấp giọng nói. Hắn có thể nói cho chúng ta biết chuyện đã xảy ra sao? Lúc này, một cái duy nhất ngồi ở chỗ đó không hề động. Cái kia cùng Adam đối mặt. Để Adam chủ động nhượng bộ lui binh. Coleman nhà mới thu nuôi tiểu nữ hài Este. Bỗng nhiên nhìn lại. Có khả năng. Bác sĩ gật đầu nói. Bất quá muốn chờ hắn tỉnh lại mới có thể xác định. Este thu hồi ánh mắt. Xoắn ở chung một chỗ hai tay ngón tay cái không ngừng đi lòng vòng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. John, cùng ta tới. Ta có việc cùng ngươi nói. John thê tử kết nhìn thoáng qua Este. Lôi kéo John đến khúc quanh. Đem nàng hoài nghi nói cho lão công. Ta biết ngươi tâm lực tiều tụy. Ta cũng vậy. Thế nhưng khẳng định có khác giải thích. Este làm sao có thể đến từ bệnh viện tâm thần. Lại thế nào khả năng làm ra những cái kia đáng sợ sự tình. John cau mày nói. Làm sao ngươi biết. Kết chất vấn. Cô nhi viện đều không rõ ràng lai lịch của nàng. Abigail tu nữ phát giác đến vấn đề. Tới hỏi một cái. Sau đó liền bị mưu sát. Ta nhẹ nhàng kéo nàng một cái. Cánh tay của nàng vậy mà liền gãy xương. Còn có ta rất khẳng định lúc ấy dừng xe lúc ta kéo phanh tay. Thượng đế a, John, kia là một cái lớn dốc đứng. Nếu mà ta không có tay nắm phanh lại làm sao có thể dừng ở chỗ đó. Lần này, nhà trên cây làm sao sẽ đột nhiên bốc cháy. Thế lửa một cái chớp mắt cứ như vậy lớn. Còn đem Danny vây ở phía trên. Hại Danny nhảy xuống tới. Hiện trường chỉ có Danny. Mark cùng nàng. Không phải nàng làm. Chẳng lẽ là Mark? Ha ha. Kết. John cười lắc đầu. Vì cái gì không suy nghĩ chính mình nguyên nhân? Say rượu. Hậm hực. Táo bạo. Thượng đế a. Đừng đem tất cả vấn đề đều đẩy tới ST trên thân. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết tuyệt vọng nhìn xem nàng lão công. Tại nàng bày ra đa nghi như vậy điểm về sau. Hắn vậy mà không cần suy nghĩ liền phủ định nàng. Một chút xíu tín nhiệm cũng không nguyện ý cho nàng. Cuộc sống như vậy còn có cái gì ý tứ? Ta có thể rời đi. Nếu mà đây là ngươi muốn. Bất quá ta có một cái điều kiện. ST cũng nhất định phải cùng rời đi. Ta nhất định phải bảo vệ chính mình hài tử. ST lẳng lặng nhìn một màn này. Làm kết cảm xúc kích động chỉ vào nàng lúc. Trong mắt nàng hiện lên một chút hung quang. Nháy mắt thu lại. Nhu thuận đối với bên cạnh chờ nãi nãi nói. Có thể cho ta một đao đi mua nước ngọt sao? Mụ mụ ngươi để ngươi ở đây đợi. Nãi nãi cự tuyệt nói. ST ảm đạm cúi đầu xuống. Cho ngươi. Thế nhưng đừng đi quá lâu. Nãi nãi không đành lòng. Bỏ tiền cho nàng. ST tiếp nhận tiền. Cho nãi nãi một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Sau đó đứng dậy rời đi. Ngồi tại nãi nãi mặt khác một bên câm điếc tiểu nữ hài mắc. Tựa hồ minh bạch cái gì. Xoắn suýt nhìn xem rời đi bóng dáng. Xoay người. Mặt lộ hung quang ST. Sải bước hướng về phòng bệnh đi đến. Nửa đường đụng vào một cái đần độn tại cái kia đi dạo thiếu niên. Thời gian đang gấp nàng hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Hù sợ hắn về sau. Bước nhanh rời đi. Cái này đần độn thiếu niên. Chính là Leonard. Tại hạ ý thức đuổi theo ST đi theo về sau. Vừa đi mấy bước. Cao tới 173 chỉ số IQ thượng tuyến. Leonard lập tức phát giác đến ST không thích hợp tới. Ngang ngược hung ác tiểu nữ hài. Từ nhỏ đến lớn hắn gặp quá nhiều. Tự mình trải nghiệm. Nước mắt mát. Nhưng không có bất kỳ một cái nào có thể so sánh được với ST. Đó căn bản không phải những cái kia phổ thông nhân vật hung ác ánh mắt. cũng có chút giống trong sách miêu tả con mồi bị đồ phu máu lạnh để mắt tới lúc đồng dạng đáng sợ. Ánh mắt, ta nên làm cái gì? Thấy ST nhìn ngó nghiêng hai phía về sau. Lách mình tiến vào ICU về sau. Leonard trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là vững vàng như hắn. Chỉ là xa xa đứng ở nơi đó nhìn xem. Thân thể phảng phất bị định trụ đồng dạng. Leonard, ngươi tại cái này. Ta giao qua ban. Đi trước ta chung cư A. Buổi chiều mang ngươi thật tốt vui đùa một chút. Lúc này, Adam đi tới. Adam, ngươi cuối cùng đến. Chấm ngoặc kép. Leonard kích động vạn phần. Đè xuống sợ hãi trong lòng. Run giọng đem hắn suy đoán nói ra. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Adam nhíu mày, nhìn thoáng qua ICU, có ý không để ý tới. Bởi vì nghe xong Leonard miêu tả, trong đầu hắn lập tức hiện lên cái kia cùng bạn gái cũ thần kỳ Amy phát ra cùng loại khí chàng tiểu. Nữ hài, đây cũng không phải là hắn biết rõ nội tình Juno, biết rõ phim Mỹ quy tắc hắn. Minh bạch giờ phút này lựa chọn tốt nhất chính là lôi kéo Leonard không nhìn đi ra. Thế nhưng là đối mặt Leonard cặp kia chờ đợi mắt to. Loại này lý trí nhưng hơi có vẻ lãnh huyết lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Đáng chết, con mắt lớn như vậy sinh động làm gì? Penny nói không sai, đối mặt Leonard loại ánh mắt này, thật sự là rất khó cự tuyệt. Adam trong lòng nhổ nước bọt, may mắn Leonard không phải đại cẩu, mà Penny cũng không nuôi sủng vật. Chấm ngoặc kép, đi theo ta. Adam dẫn đầu, bước nhanh hướng về ICU đi đến. Nơi này là bệnh viện, còn là ban ngày, người đến người đi. Hắn bây giờ lực lượng 260, sức chịu đựng 480. Đối phương chẳng qua là một cái tiểu nữ hài. Hệ số an toàn 9/9. Ân, ổn một tay, 9/8 đi. Leonard run rẩy đuổi theo. Ánh mắt cùng cầm nhũ băng đường tiểu du đồng dạng, vừa khẩn trương lại hưng phấn, nhìn xem Adam bóng dáng. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có rất nhiều, Adam người khoác con rơi chiến giáp, hóa thân Batman, còn hắn thì Robin. Có rất nhiều, Adam trên người mặc sắt thép chiến giáp, hóa thân Iron Man, còn hắn thì bảo tiêu Aza. Tóm lại đều là Adam là siêu anh hùng, mà hắn là siêu anh hùng trợ thủ đắc lực. Mặc dù không phải hắn cho tới nay mộng tưởng, nhưng đều là cứu vớt thế giới. Chẳng qua là phân công khác biệt, cũng coi như mộng tưởng chiếu vào thực tế. Quá kích thích có hay không? ICU bên trong, một nam hài nằm tại trên giường bệnh, hôn mê. ST đi tới, đóng cửa lại, kéo lên cách màn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhổ liên tại nam hài ngón tay mạch đập giám sát khí cụ, lấy xuống hô hấp che đậy. Tại nam hài tỉnh lại nháy mắt, cầm gối đầu che lại nam hài đầu. Nam hài trong sự sợ hãi dần dần ngạt thở. Ngươi đang làm gì? Thả ra nam hài kia. Adam cùng Leonard đẩy cửa đi vào, xuyên thấu qua cách màn mơ hồ nhìn thấy động tĩnh bên trong, hét lớn một tiếng, giật ra cách màn, gặp được một màn này. ST động tác trên tay không ngừng, chỉ là trở lại lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Nàng bên ngoài mặc dù là tiểu nữ hài, nhưng lại là niên kỷ so Adam cùng Leonard cộng lại đều lớn người trưởng thành. Trên tay nhân mạng càng là nhiều đến đếm không hết. Tâm lý tố chất tự nhiên cực kỳ cường hãn. Adam tranh thủ thời gian tiến lên, một tay lấy ST kéo xuống. ST đẩy ra cản đường Leonard, nhanh như chớp chạy. Adam cũng không có lòng ngăn cản, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là cứu người. Tại ST che buồn bực bên dưới, nam hài đã trái tim đột nhiên ngừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.